Nhật ký tu dưỡng của gối ôm, chương 33, góc truyện audio.com, thứ bảy, ngày 24 tháng 11 năm 20XX. Trời nắng, Thịnh tiên sinh biết chuyện mình đi cùng trợ lý nhỏ, nhưng may mà cũng không nói gì, chỉ nhắc mình lần sau ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Mình bận rộn nói không sao, rõ ràng giữa ban ngày, đâu dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Thịnh tiên sinh rốt cuộc từ bỏ thói quen đi làm thứ bảy này. Mình khẩn cấp muốn cho hắn nếm thử tay nghề mới của mình. Nhưng mà mình mới bận rộn trong bếp 5 phút đồng hồ đã bị Thịnh tiên sinh ôm lấy từ phía sau. Mình nói với Thịnh tiên sinh còn phải đợi ít nhất nửa giờ. Đầu của em còn chưa chuẩn bị xong, nhưng tôi muốn ăn ngay bây giờ. Thanh âm Thịnh tiên sinh còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Lão luyện thành thục thường ngày tại giờ khắc này tất cả đều không còn. Mình cư nhiên từ một câu nói ngắn ngủi này nghe ra ý vị làm nũng. Tâm đều hóa thành nước ngọt, Thịnh tiên sinh muốn ăn cái gì mình cũng sẽ nấu hết. Nếu không nấu được cũng phải tạo ra điều kiện ra mà nấu. Mình hỏi Thịnh tiên sinh muốn ăn gì, chủ nương chuẩn bị cho mình rất nhiều nguyên liệu, dù làm cả bàn mãn hán toàn tịch cũng không thành vấn đề. Ăn em, Thịnh tiên sinh không cho phản đối chen vào giữa hai chân mình. Tay từ tạp dề rộng rãi vói vào đã bắt đầu cởi cúc sơ mi của mình. Còn không kịp phản ứng, tay Thịnh tiên sinh đã trượt vào trong quần cầm lấy bộ vị không an phận nào đó. Quả nhiên nói rõ ràng giữa bản ngày sẽ không xảy ra chuyện. Mình còn quá trẻ người. Cách chương.